Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấm, Hy Văn lập tức cúp điện thoại nói với Mạc Nhã. Tại sao mẹ mãi không trưởng thành thế? Mẹ tính cả đời này lấy chuyện cổ tích soi xám lớn và cô bé quàng khăn đỏ dọa tôi à? Mạc Nhã cười. Đó là vì tiểu chủ nhân trưởng thành rất nhanh. Tôi không cần giống mẹ đâu, không chịu lớn lên. Hy Văn nhìn phía Hàn Văn Hạo, hắn đang lạnh lùng nhìn cô bé chằm chằm. Cô bé nhún vai. Xấu hổ quá, để chú nhìn thấy cuộc nói chuyện không vui rồi. Hà Văn Hạo quay đầu cầm ly nước ấm uống một ngụm. Thời gian giải rượu đã đến, quản lý lập tức lấy khăn tay trắng nâng chai rượu đỏ đi tới trước mặt Hy Văn, cẩn thận rót ly rượu đỏ đưa cho cô bé. Sau đó trở lại trước mặt Hàn Văn Hạo, cũng cẩn thận rót một ly rượu đỏ. Tiếp đến rót rượu đỏ vào ly cho ba chuyên gia rượu đỏ, chuyên gia nấu rượu, chuyên gia phục vụ rượu. Năm người bọn họ cùng lúc cầm ly cao cổ nâng ly rượu đỏ, nhẹ xoay tròn 365 độ. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn Hy Văn xoay rượu đỏ xong, theo trình tự cầm ly rượu đỏ đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Có chút mất mát lắc đầu nói: thật đáng tiếc. Hà Văn Hạo không để ý cô bé, tự mình hớp một ngụm đỏ. Ba người chuyên gia cũng hớp một ngụm nhỏ. Tất cả mọi người hồi hộp nhìn tình huống này. Hy Văn đặt ly rượu đỏ xuống khiêu khích nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô bé nhíu mày lại. Ba người chuyên gia đặt ly rượu xuống. Rượu này chính xác là nút gỗ bị hư, cho nên axit tannin mới bị phá hủy, mùi rượu tiết ra rồi. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn ánh mắt có chút tán thưởng, mỉm cười nhìn cô bé trước mặt. Về mặt Hy Văn đắc ý mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo. Nhìn đi, cháu thắng đấy. Ánh mắt Hàn Văn Hạo lóe lên. Cháu đã giúp tôi một chuyện, làm vãn hồi danh dự khách sạn. Tôi muốn tặng cho cháu món quà nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn. Hy Văn nhướng mày nhìn Hàn Văn Hạo. Cháu không thiếu quà. Thế cháu muốn gì? Cháu muốn gì á? Chú cũng cho cháu à? Hà Văn Hạo trực tiếp gật đầu. Hy Văn thâm sâu nhìn ông chú trước mặt, miệng cô bé chu ra nghĩ nghĩ vấn đề này. Ngẩng đầu nhìn hắn, vậy chú giúp cháu một việc được không? Hà Văn Hạo nhìn Hy Văn, cháu mày nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Đúng thế, cháu nói đi. Ánh mắt tròn to của Hy Văn lấp lánh nhìn Hà Văn Hạo, cháu muốn tìm cha cháu. Mạc Nhã và Hạo Vũ đột nhiên khẩn trương nhìn Hy Văn. Hà Văn Hạo nhướng mày, nhìn cô bé 5 tuổi trước mặt mặc sơ mi trắng, ngồi trên sofa. Lúc nhìn người khác luôn đầy kiêu ngạo, không nhìn ra chút sơ hở nào. Nhìn lúc cô bé nói câu muốn tìm cha, ánh mắt cô bé đột nhiên tối sầm, lạnh nhạt. Cúi xuống nhìn thoáng ly rượu đỏ lại ngẩng đầu nhìn hắn. Chú đồng ý với cháu không? Cháu không thể nói với mẹ và papa. Cháu muốn tìm cha. Chắc chắn bọn họ không cho phép cháu. Nhưng cháu muốn tìm cha cháu. Cháu muốn hỏi cha lúc ấy tại sao không cần mẹ. Hà Văn Hạo dường như hiểu được nỗi lòng cô bé, hắn mỉm cười. Như thế nào? Bởi vì không có cha cho nên cố ý kiêu ngạo như vậy à? Hy Văn lập tức nói. Không phải. Hà Văn Hạo nghi ngờ. Cháu đã nói cha cháu không muốn cháu và mẹ, tại sao vẫn còn tìm cha? Dứt khoát quên cha đi chứ. Hy Văn khẳng định nhìn Hàn Văn Hạo. Cháu muốn tìm cha, lần này cháu về nước chính là vì tìm cha cháu, cháu rất muốn cha. Hà Văn Hạo nhìn cô bé nhàn nhạt hỏi. Cháu không hận cha cháu à? Hắn không cần cháu, cháu không hận hắn ư? Hy Văn cắn môi cúi đầu. Cháu không hận cha. Mẹ nói cha là vì bất đắc dĩ mới tách khỏi chúng tôi. Mẹ nói cha rất yêu cháu, nhưng không cách nào gặp mặt thôi. Mẹ vẫn nói với cháu không cho phép cháu hận cha, nhưng bởi vì mỗi người tách ra đều lý do, cho nên mẹ thường mang cháu đi trang trại rượu nho. Mẹ đứng trên bậc thang cao nhất để cháu nhìn về phương đông, kêu to tên cha đấy. Hà Văn Hạo an tĩnh nghe. Cháu tin mẹ cháu rất muốn cha, bởi vì vào mỗi đêm lúc mẹ đi ngủ, mẹ thường xuyên chạy đến phòng cháu, lao lên giường cháu, ôm cháu. Họ đã bảo bối con muốn cha hay không. Cháu không dám nói bởi vì cháu vừa muốn nói mẹ sẽ khóc. Cháu đau lòng lắm, khóc rất đau lòng. Mẹ khóc nói rằng cha yêu cháu, cha vô cùng thương, vô cùng yêu cháu. Mẹ là người dễ dàng chảy nước mắt lắm. Nghe nói lúc sinh cháu khóc đến lợi hại cơ. Hy Văn nhếch miệng cúi xuống. Trong lòng Hàn Văn Hạo không hiểu sao căng thẳng. Hy Văn ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, bỏ thái độ kiêu ngạo rất dọa người lúc nãy, dù cuộc giọng nói có chút yếu ớt. Chú giúp cháu tìm cha không? Hàn Văn Hạo nhìn cô bé do dự một lúc, vừa muốn trả lời cô bé lại nghe phía trước có tiếng kêu kinh ngạc. Hy bảo bối. Hy Văn ngồi trên sofa quay đầu nhìn thấy Daniel đi cùng quản gia bước nhanh tới. Lúc này Hy Văn buông lỏng, rất vui vẻ nhảy xuống sofa, chạy tới trước mặt Daniel kêu to, "Papa!" Daniel vui vẻ cúi người xuống bế Hy Văn lên, hôn lên mặt cô bé, giật mình cười hỏi, "Tại sao con một mình về nước, cô không nói với mẹ? Mẹ biết con về nước, cô ấy nhất định bị hù chết đấy." Hy Văn vui vẻ ôm cổ Daniel, "Con muốn cho các người một ngạc nhiên, vui vẻ thôi. Ông nội nói với mẹ, tiểu ma nữ một mình cầm chổi bay khắp nơi. Ông nội nói với bà nội, Hy bảo bối lớn lên nhất định có thể giống như tiểu ma nữ bay khắp nơi." Cho nên con nói chào tạm biệt ông bà nội, về nước. Papa, con nhớ người. Daniel ôm bà bối, papa cũng nhớ con. Hà Văn Hào ngồi trên sofa, vẻ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.